Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và cho Khủng Long Mẹ biết những cảm nhận, suy nghĩ của mọi người về bộ truyện này cũng như là về giọng đọc của Khủng Long Mẹ thông qua hình thức comment ở dưới mỗi video. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 121 của ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Anh Phương, thật sự không có ý định chuyển đi sao? Nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, ở cũng không an toàn. Hơn nữa, nơi này cách thành phố quá xa, sinh hoạt cũng bất tiện nữa. Kỳ Khai Nhạc hết lời khuyên nhủ người ngư dân mình quen thuộc. Từ khi Vệ Uyên đi ra khỏi miệng hố kia đã 2-3 tiếng trôi qua, mọi người đưa mấy thi thể kia lên. Những thi thể này có tác dụng rất lớn để tổ hành động đặc biệt, đàm phán với các thế lực siêu phàm. Có điều Hạng Hồng Bảo tiếc nuối phát hiện trên người của ba thiên sứ mô phỏng kia lại không có thánh vật đến từ chính thánh đường. Điều này khiến cho cậu ta có chút tiếc nuối. Cậu ta thuộc về cảnh giáo phát triển độc lập ở Thần Châu. Từ thời Đường Thái Tông đến bây giờ, từ lâu đã trở thành giáo phái bản thổ, không giống với phía bên kia. Tất cả bọn họ đều xưng là Đại Tần Cảnh Giáo của báu truyền lại đời sau, là Đại Tần Cảnh Giáo lưu hành Trung Quốc bia. Đại Tần này tất nhiên không phải là Đại Tần của Thần Châu, mà là La Mã. Nhân dân nơi đó đều đứng lên ngay thẳng, giống như Trung Quốc, nên được gọi là Đại Tần. Cho nên nếu như có thể đưa thánh khí của thánh đường bên phương Tây mang về trong Đại Tần Cảnh Giáo cũng không tệ. Phía bên kia, đối diện với lời khuyên nhủ của Kỳ Khai Nhạc, Phương Phong chỉ lắc đầu, hàm hậu cười nói: "Cậu nói bên ngoài tốt, nhưng cả đời tôi đã ở trên hòn đảo nhỏ này, không thể nào đi ra bên ngoài. Ai cũng không biết, chỗ nào cũng không quen thuộc. Bên ngoài với tôi mà nói thì nó rất xa lạ, ở lại đây vẫn tốt hơn. Đúng rồi, chỗ tôi vẫn còn số cá khô mà tôi làm lúc trước. Mang cả đi, mang cả đi." Ngư dân này trực tiếp chặn lời của Kỳ Khai Nhạc, xoay người lại xách ra một đống cá khô đưa cho mấy người Vệ Uyên. Mỗi người đều có tay nghề rất tốt. Trước khi Vệ Uyên rời đi, còn tiện tay làm cho ngư dân ngà ngà say này một vài món ăn đơn giản, xòa tay nói: "Anh Phương, trầm ngọc của anh nếu muốn sửa thì cứ liên hệ tôi." Anh tùy tay chỉ lên bàn cười nói: "Tôi dùng số đồ ăn còn lại làm chút đồ muối chua. Đầu cá chiên giòn, thần cá làm kho tộ. Phối hợp với cơm thì rất dễ đưa cơm. Nhằm với đồ muối chua là hoàn hảo, không dễ ngấy. Xương cá vẫn có thể dùng lần cuối. Thêm chút rau dừa và tôm khô là thành món canh. Hương vị chắc là không tệ. Thời gian không còn nhiều, tùy tiện làm một chút. Bụng rỗng uống rượu không tốt đâu." Vệ Uyên nở một nụ cười. Anh rất biết ơn đối phương đã cho phép anh suy ngẫm về kỹ thuật của Trâm Ngọc. Mà nguyên nhân của việc các tù sĩ thánh đường mất tích chỉ e là đã đụng phải cộng công. Chỉ hy vọng trong thần tính để ủ rượu không có phần của những thiên sứ mô phỏng đó. Khóe miệng ảnh cò rút, cảm thấy mùi vị của chén rượu kia có hơi hỗn tạp. Phương Phòng sửng sốt, trên mặt nở một nụ cười nói: "Chuyện này sao có thể không biết ngượng vậy được?" Nhưng nhắc đến rượu, rõ ràng là anh ta còn muốn uống thêm một chút với đồ ăn. Kỳ Khai Nhạc không biết làm thế nào, khuyên thêm một hồi vẫn không có cách nào khác. Lúc này mọi người mới rời đi. Phương Phòng nhìn mọi người đi xa, xoay người lại, cười hà hà bắt chuyện với một ngư dân hàng xóm ở bên cạnh, rồi đi vào trong phòng, rót một chén rượu. Anh ta nhìn căn nhà, đôi mắt tĩnh lặng, dần già đã không có sự hàm hậu lúc trước, chỉ còn lại sự tĩnh mịch giống như đá tảng và đá ngầm. Sắc trời tối dần, một người xuất hiện trước mặt anh ta, vóc dáng cao lớn, tùy ý ngồi xuống nói: "Vậy mà người lại không giết bọn họ?" Phương Phòng vẫn biểu hiện như bình thường nói: Tại sao phải giết bọn họ? Người tới nói. Ngay cả mấy người của thánh đường gì đó lúc trước, người cũng không buồn tha, thoải mái giết một cách nhanh nhẹn, dứt khoát. Ta còn tưởng rằng sát tâm của người trỗi dậy. Phương Phong nói với giọng bình thản. Những tù sĩ đó muốn biết rõ ràng mức độ khôi phục thần tính của thần châu. Nếu có thể, bằng mọi giá phải mang một phần thần tính trở lại giáo hội để nghiên cứu. Là một thuộc hạ dưới trướng tôn thần, phù hộ thần châu là chuyện phải làm. Ta với Chuyển Húc và Vũ Vương có đấu đá nhiều hơn nữa. Đó cũng chỉ là tranh đoạt cửu châu. Thần tính và lãnh thổ của nơi này, làm sao có thể để cho tiểu thần nước ngoài mơ ước được? Người tới nhìn chằm chằm vào anh ta, thở dài nói. Người có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi thiết kế Quang và Đường Thuận Trí. Người và bọn họ đã từng ở chung một thời gian ngắn. Phương Phong không đáp lời, giọng của người tới bỗng ngừng lại rồi cười khẩy. Quên đi, không nói chuyện này với người nữa. Tiểu thần ngoại lai dám ngấp nghé thần châu, tất nhiên phải diệt trừ. Chỉ là người vậy mà lại xuống tay không đủ dứt khoát. Mà người kia, đó chính là thần tử của Vũ. Năm đó tổ tiên của người, Phỏng Phỏng Thị, chính là bị Vũ chém đầu. Tay nghề chế tạo ngọc của dòng tộc người cũng bị Vũ chuyển thụ cho thần tử của hắn. Ta còn tưởng rằng người chắc chắn sẽ giết hắn ngay khi gặp mặt. Cũng tránh khỏi việc tôn thần gặp mặt hắn. Bây giờ người muốn giết hắn cũng không có cách nào giết được. Phương Phong yên lặng một hồi nói. Ta vốn đã muốn ra tay với hắn. Sau khi phát hiện ra, hắn biết được phương pháp chế tác ngọc của Phỏng Phỏng Thị bọn ta. Thế nhưng... Anh ta nhớ đến lời mà người thanh niên kia nói, nhớ đến việc anh ta có vẻ rất trân trọng cây trầm ngọc mà mình tạo ra kia, nhớ đến việc anh nói rằng trong đồ cổ ẩn chứa những tình cảm và quá khứ từng trải qua. Chẳng biết tại sao sát khí cũng chậm rãi tan biến. Người tới nhìn chằm chằm vào ngư dân ngăm đen hàm hậu, thất vọng nói. Thôi đi, không tranh cãi với người nữa. Còn biến thành dáng vẻ của con người, từ khi người cứu người phụ nữ loài người đó 600 năm trước, người lại cả lúc cả không giống người. Biến thành dáng vẻ của con người, làm một thợ chế tác ngọc, lúc rảnh rỗi thì ra khơi bắt cá. Rõ ràng là người chỉ cần ngoắc ngón tay, mấy con cá đó sẽ chủ động rơi vào trong tay của người. Ôm một đống cá chả ngon lành gì, giả vờ vui vẻ với cô gái kia, muốn đưa trần châu cho nàng cũng phải bịa ra nhiều cái cớ phiền toái như vậy. Không thể quá lớn, không thể quá nhỏ. Ta thấy người với nàng khi đó đúng là rất tốt. Nhưng có tác dụng gì đâu. Cô gái kia chỉ đi cùng người không đến 30 năm. Còn người tốn 600 năm cũng không thoát ra được. Nhìn thấy trong mắt Phỏng Phỏng Thị có vẻ không vui. Người đàn ông kia không nói tiếp. Nhấc một bình rượu lên gắp hai đũa đồ ăn. Đồ ăn này là do Vệ Uyên kia làm. Ừ, có tay nghề như vậy. Giết đi đúng là đáng tiếc. Hắn khen ngợi một câu, bưng một đĩa đồ ăn lên, đứng dậy và nói. Bây giờ tôn thần đang chìm vào giấc ngủ, ta cũng có thể ra ngoài rồi. Phòng phòng người trông chừng ở nơi này. Ta nghe nói bên phía đồng doanh xuất hiện một tên tưởng liễu, ta đi xem thử. Nếu như có chút thiền phú thì để ý một chút, bắt về cho tôn thần sử dụng. Phương Phong nói, nếu như đã vứt bỏ sự kiêu ngạo của tưởng liễu thì sao? Người đàn ông ẩn náu trong hơi nước kia đáp. Vậy thì giết. Sau khi giọng nói rơi xuống, hắn đã biến mất tăm. Phương Phong nhìn bầu trời phía xa xa, uống một hớp rượu, luồn tay vào ngực lấy cây châm ngọc kia ra, đặt lên mặt bàn ở bên cạnh. Anh ta không phải là không thể sửa chữa châm ngọc, chỉ là không dám. Cả đời đến tận bây giờ anh ta chỉ khắc ngọc vì tôn thần, chỉ độc hai lần phá giới. Lần đầu tiên là điều khắc cánh tay cho Đường Thuận Trì, là vì kính ngưỡng thần châu. Lần thứ hai là vì một cô gái bình thường sử dụng thần kỹ dùng cho thần tế đảo khắc họa mi lên ngọc cho một cô gái. Chỉ đáng tiếc, sau khi trần trở và đấu tranh, quyết định đối mặt với tình cảm của chính mình. Quá trình ngắn ngủi này lại là cả cuộc đời của nàng ấy. Lúc cây châm ngọc này được tặng, tóc đen đã sớm thành đầu bạc. Không đi ra ngoài, bên ngoài không quen biết ai, không quen thuộc chỗ nào. Rất lạ lẫm. Phương Phong nhìn chân trời đằng xa sáng lên từng chút một, chiếu trên mặt biển tựa như vảy cá lấp lánh. Anh ta uống một hớp rượu, nói với Trầm Ngọc. Em nói xem, có phải là anh đã mềm lòng rồi không? Mấy người Vệ Uyên ngồi thuyền lên bờ, sau khi lên xe chỉ cảm thấy đầu phát đau. Thực lực của cộng công mạnh mẽ quá mức, Vệ Uyên và cộng công trước đây hoàn toàn không có tiếp xúc gì. Nhưng từ việc hắn có thể trực tiếp húc đổ núi Bất Chu, được quan niệm là thứ chống đỡ trời đất, tạo ra một lỗ thủng trên bầu trời, có thể dâng nước bốn biển lên. Có thể thấy hắn có sức chiến đấu vượt qua tất cả thần linh thông thường, thuộc loại thần thoại thiên tài. Hơn nữa, có thể thấy rõ, thái độ của cộng công là hy vọng Sơn Hải quay về, hoàn toàn do thần linh thống trị Cửu Châu. Điều này trái ngược với mong muốn của thần châu và của cá nhân anh. Về phần vũ lực ngăn cản cộng công, Vệ Uyên hoài nghi, cú va chạm kia của cộng công ít nhất cũng có thể so được với cú va chạm của một hành tinh cỡ lớn. Mà do bầu trời bị thủng, cần có chút kiểu âm chống đỡ cựu U Quốc. Hậu quả tạo thành trực tiếp cần nữ hoa tự mình đứng ra. Anh hoàn toàn không biết được đây là lực phá hoại ở cấp bậc nào. Miệng núi lửa Chisulup, sức phá hoại tương đương với 200 vạn quả bom khinh khí xa hoàng. Như vậy, vấn đề đã xuất hiện. Cộng công húc đổ trụ trời thần đại khiến cho trời lòng đất lở. Sau khi nổi giận, một đầu chùy tương đương với bao nhiêu quả bom khinh khí xa hoàng. Vấn đề thứ hai, cơ thể của họ vệ nào đó được gia trì bởi rất nhiều loại thịt dị thú từ thời thượng cổ. Có gánh nổi một chùy của cộng công hay không? Chỉ nghĩ như vậy thôi, Vệ Uyên đã cảm thấy có chút tê dại. Đầu óc tê dại là tê dại thật sự. Vũ à, năm đó người làm sao thắng được vậy? Khi nào thì người mới quay về? Chuyện này ta không xử lý được đâu. Nếu không quay về thì để lại cho ta vài hướng dẫn đi. Vô Chỉ Kỳ cảm khái trong đầu anh. Không thể không nói, Vệ Uyên, người đúng là đầu sắt. Hắn học được không ít từ mới, nói với vẻ khen ngợi. Ta chỉ thấy mỗi Vũ dám nói chuyện như vậy với hắn thôi. Người là người thứ hai đấy. Không hổ là người. Đầu sắt. Khóe mắt Vệ Uyên cò rút, đáp quả loa với Vô Chỉ Kỳ, sau đó mới nghiêm túc suy nghĩ. Cho nên, phải đến Thành Khẩu Quốc một chuyến. Vũ có để lại thứ gì ra cố phong ấn không nhỉ? Cộng công, đây chính là ngọn nguồn của hai tai họa lớn thời thần đại, là nguyên nhân của những thần thoại thần đại nữ hòa vá trời, nhật nguyệt soi sáng, vũ vườn trị thủy, thực lực lớn mạnh đến đáng sợ. Đối địch với hắn, Vệ Uyên quyết định vẫn là gia cố phong ấn trước thì tốt hơn. Nếu có thể, cộng công, ngươi cứ tắm rửa đi ngủ trước đi. Ta có thể để Vô Chỉ Kỳ hát ru cho ngươi nghe. Tuy rằng Vệ Uyên cảm thấy, để khi thật sự không thể không đối mặt với hắn, bản thân vẫn sẽ rút kiếm. Nhưng bây giờ thì tìm cách tránh khỏi tai họa trước vẫn hơn. Sau khi Vệ Uyên trầm ngâm thì đưa ra quyết định, lấy cá khô, định đưa cho nữ kiều một chút quà. Sau đó chợt ngẩn người ra, đưa tay lục lọi, tìm được một cái cháp ở bên dưới lớp cá khô. Bên trong có khí tức chân linh nồng đậm. Mở cháp ra, bên trong chính là cây bút mang theo chân linh mạnh mẽ kia. Đây là... Vệ Uyên hơi kinh ngạc. Thật không ngờ Phương Phong lại có thể đưa cây bút kia lại cho mình. Bên trong có một tờ giấy, bên trên viết. Dù sao cây bút này ở lại chỗ anh ta cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa cho anh, coi như là đóng góp cho nhà bảo tàng. Ít ra còn tốt hơn là mốc mèo trên một cái đào nhỏ. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi, viết một bức thư nói lời cảm ơn. Sau đó để Phượng Tử Vũ tự mình quay về, còn anh lại đến Thanh Khẩu Quốc. Về chuyện cộng công, anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hồ Ly nhỏ nhận ra người ngoài này, dọc đường đi vừa vui cười đùa giỡn vừa dẫn đường cho anh. Đến chỗ nữ kiều, còn không đợi nữ kiều mở miệng, Vệ Uyên đã ngoan ngoãn dâng quà lên, giành nói trước. Lần này tôi đến bờ biển, đúng lúc có việc phải về Thanh Khâu, được dịp đến thăm vua nữ kiều bà, thuận tiện mang theo chút quà đây. Giọng nói của nữ kiều chợt ngừng lại, sau đó mỉm cười nhìn Vệ Uyên đang ngồi nghiêm chỉnh, hiền hòa nói. Không cần phải căng thẳng như vậy, cứ như ta có thể ăn người đấy. Đến đây, uống trà nào. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nâng chén trà lên, hai người hàn huyên vài câu, nữ kiều nói. Lại nói, khoảng thời gian này thế nào rồi? Vệ Uyên gật đầu nói. Tạm tạm, chỉ là sau này phải đi một chuyến đến Đế Lăng. Thì ra lạ thế. Chuyện Đế Lăng, chú ý an toàn đấy. Nữ kiều xoa cằm dặn dò vài câu, rồi sau đó mỉm cười nói. Có điều, phải nói rằng... Gần đây mỗi ngày ta chỉ tĩnh tâm dưỡng khí, uống trà ngâm thơ, được hai câu thơ hay. Nếu như người có thời gian thì đánh giá cho ta đi. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, loại chuyện bình thơ này tuy rằng anh không hiểu lắm, nhưng đã đọc 300 bài thơ đường, dù thế nào cũng có thể đáp được vài câu. Trong lòng đã quyết định, bất kể là câu thơ gì, trước hết cứ dỗ cho nữ kiều vui vẻ rồi nói sau. Anh nói, nếu là thơ do nữ kiều nghĩ ra, Vậy chắc chắn là thơ hay rồi. Tôi đang nghe đây. Nữ kiều nở một nụ cười dè dặt nói. Vậy, người nghe kỹ nhé. Câu thơ này là Phật môn tu tịch diệt, liệu có được trường sinh? Có phải là thơ hay không? Vẻ mặt Vệ Uyên cứng đờ. Hồ ly nhỏ ở gian phòng bên ngoài đột nhiên nghe thấy bên trong có vài tạp âm loang xoảng, tò mò lén lén liếc nhìn một cái, nhìn thấy sắc mặt vị khách kia đỏ lên, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, mà lão tổ tông lại mím môi cười, vẻ mặt sung sướng, hình như là cực kỳ thỏa mãn. Dáng vẻ kia giống như lúc nàng lén lén ra bên ngoài ăn bánh ngọt vậy. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, trong phút chốc chỉ hận không thể chui vào cái khe nào đó, nhất là người quen thực sự trường sinh như nữ kiều. Âm điệu kéo dài, ý cười nghiền ngẫm lại càng khiến anh xấu hổ đến mức muốn tông cửa xông ra ngoài. Thấy trêu đùa được kha khá, nữ kiều mới vui vẻ nói. Được rồi, không trêu người nữa. Nói đi, có chuyện gì nào? Giọng nữ kiều dịu dàng, cực kỳ giống một người chị cả có thể loại bỏ hết thảy mọi vấn đề, trêu đùa một chút, vốn chỉ là thủ lao. Thả nhóc này có chưa đủ tu vi. Có điều cho dù trải qua bao lâu, chị cả vẫn là chị cả của người. Thằng nhóc nhà người vẫn còn non lắm. Tâm trạng của nữ kiều vui vẻ hơn, khẽ ngửi một chút, mỉm cười nói. Trước khi đến đây, có uống rượu? Vâng. Vệ Uyên nâng chén uống một ngụm trà súc miệng, buồn bực đáp lời. Đến Đông Hải, gặp được cộng công, uống với hắn một ly. Động tác của nữ kiều chợt khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ. Trên mặt nữ kiều thoáng hiện vẻ thẫn thờ. Sau đó bà hơi đảo mắt, nhưng vẻ mặt không đổi, vẫn mang theo nụ cười nói. Thì ra là vậy. Xem ra Trần Linh và cộng công tán ra đã thức tỉnh rồi. Tính thời gian thì cũng đến giờ rồi. Bà nâng chén trà lên che lại vẻ mặt đang thay đổi của mình. Cảm giác trong lòng bà lúc này tự như đang tận mắt nhìn thấy con hồ ly mà nhà mình nuôi lớn. Mình có thể tùy ý xòa tròn bóp dẹp, còn nó thì chỉ có thể bất lực cuồng nộ xù lông. Kết quả là vừa ra khỏi cửa, nó tùy tiện mèo lên đưa tay vơ một cái thì đã giết chết một con mãng xà có hoa văn màu đen trắng. Loại cảm giác tưởng phản mãnh liệt kìa làm cho trong lúc nhất thời bà cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Vệ Uyên không nhận ra những thay đổi về cảm xúc thoáng qua kia của nữ kiều. Anh chỉ cảm thấy ngữ khí đối phương nhẹ nhàng thong dong, hoàn toàn giống như trước đây. Chẳng qua ngẫm lại thì nữ kiều cũng đã từng cùng Vũ Vương đối mặt với cộng công. Có thái độ như thế này thì cũng bình thường thôi. Suy nghĩ một hồi, anh nói sơ lược vào những chuyện đã trải qua lần này. Còn chưa đợi anh kịp hỏi chuyện muốn nói, muốn phong ấn cộng công thì cần phải làm gì. Nữ kiều đã đứng dậy, đặt tay lên mi tâm anh, khẽ nhíu mày. Vệ Uyên cảm thấy một sợi khí cơ tràn ra, thuận theo mi tâm của mình lưu chuyển một vòng. Nữ kiều nhẹ nhàng thở ra nói. Cộng công không lén ra tay. Đúng là tính cách của hắn. Chẳng qua rất nhanh thôi bà đã có vẻ hơi không vui nói. Chẳng qua trò thần tính vào rượu đã là không tận dụng tốt cỗ thần tính này. Trừ uống ngon miệng ra thì không có gì khác. Không có lợi cho tu vi của cậu. Quả nhiên, hắn vẫn thích khỏe khoang như vậy. Nữ kiều thu ngón tay lại, nhìn bộ dáng Vệ Uyên. Búng tay vào trên mi tâm Vệ Uyên một cái, không vui vẻ gì mà nói. Nhớ cho kỹ đấy, những thứ người ta cho thì đừng có ăn bậy. Lần này là cộng công, nếu như hắn không phải cộng công mà là tên nào khác có thù với cậu biến hóa thành, vậy thì bây giờ ruột cậu đã mục nát rồi. Vệ Uyên sờ lên mi tâm ngoan ngoãn đồng ý nói. Cái gì mà xem ra cậu vẫn không để trong lòng. Nữ kiều nói một câu, sau đó ngồi về vị trí ban đầu của mình. Ngón tay bà đụng vào chén rượu lời biếng nói. Trò nên nói, cậu tới đây tìm ta là để hỏi xem làm thế nào phong ấn cộng công hả? Xem ra cũng không ngốc. Biết nghĩ cách đó, không có ngu xuẩn hồ đồ xông về phía trước giống như lúc trước. Nữ kiều tán thưa một câu, sau đó suy nghĩ nói. Ngoại trừ điều này ra, còn muốn hỏi gì nữa không? Vệ Uyên chần chừ một lát nói. Nếu như ta muốn mang theo người khác cùng với Sơn Hải Giới, có cách nào không? Người khác? Nữ kiều nhạy bén phát giác được gì đó, hứng thú ra rào hỏi. Là ai vậy? Bằng hữu. Bằng hữu? Nữ Kiều đột nhiên nói, người bạn này của cậu có phải là Giác không? Nhìn thấy sắc mặt Vệ Uyên hơi cứng lại, nữ Kiều nghiền ngẫm cười nói, ngoại trừ cô ấy ra thì còn có bằng hữu nào đi Sơn Hải nữa. Thế nào, cô ấy muốn trở về hả? Mấy con yêu thú kia có thể vừa đi vừa về là bởi vì nhân gian có cảm giác bài xích với sinh linh Sơn Hải giới theo bản năng. Bọn chúng chỉ cần thuận theo loại bài xích này là có thể trở về. Thế nhưng Giác không có, nhân loại cũng không có. Muốn đi Sơn Hải giới thì cần phải có bộ đồ thành đồng kia ổn định vị trí. Nếu như cậu muốn mang cô ấy trở về thì phải tìm được món đồ thành đồng cuối cùng. Vệ Uyên nghĩ đến bộ thành đồng khí mà Đế Tần chế tạo kia, vẫn còn thiếu một cái. Nữ Kiều uống hớp trà nói, sau khi trở về cậu còn muốn làm gì? Khắc một cây châm ngọc. Thấy nữ Kiều mỉm cười hỏi, Vệ Uyên đành phải nói ra suy nghĩ của mình. Nữ Kiều nói, bạch ngọc côn sơn, hòa mài lạnh lẽo, rất đẹp. Không nhìn ra nha, thật có lòng đó. Ánh mắt bà nhìn vào mặt Vệ Uyên, nhẹ nhàng cười nói, vậy còn ta thì sao? Sắc mặt Vệ Uyên cứng đờ, đôi con người của nữ Kiều có hơi trừng lên để về không dám tin nói. Chẳng lẽ người chỉ chuẩn bị cho Giác thôi, không định chuẩn bị cho ta một cái hả? Năm đó khi người tuổi còn nhỏ, ta đã cứu người bao nhiêu lần, quả nhiên là không thể so được. Ẩn tình dễ tan, ẩn tình dễ tan mà. Vũ à, cánh của Uyên cứng cáp rồi, không quan tâm ta nữa. Nữ tử tóc trắng chớp mắt khẽ thở dài, lã chã trực khóc, đôi mắt nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Vệ Uyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giơ bàn tay cứng đờ lên. Có mà, cũng là bạch ngọc côn luân luôn. Thật hả? Thật. Vậy mới đúng chứ. Nữ tử tóc trắng thả tay áo dài che mặt xuống, chút xíu bi thường lã chã trực khóc cũng không có, vẻ mặt bà sáng láng, cười nói ríu rít. Khóe môi Vệ Uyên giật giật một cái. Nữ Kiều sờ lên cây châm ngọc, quan trọng không phải là châm ngọc mà là quá trình dọa dẫm này, hài lòng nói. Về phần phong ấn, cậu cũng biết, vốn là vật liệu dùng để đúc cửu đỉnh, phân ra một phần, rồi dùng khí vận cửu châu tứ hải mới đủ để phong ấn thần tính cộng công ở dưới Đông Hải. Vũ đã để lại phương pháp phong ấn. Chẳng qua sau đó xảy ra chút việc, kim thiết phong ấn là mất rồi. Mất rồi? Đúng. Nơi mà Vũ cất cửu đỉnh kim thiết lúc đầu có phong ấn tuyệt đối. Nhưng ông ấy cũng không phải là loại người quá cứng nhắc. Ông ấy đã cẩn nhắc. Nếu như thần châu xảy ra cuộc chiến loạn lớn thì có thể lấy một cái ra để nâng đỡ đạo tâm thiên hạ. Có thể lấy những vật liệu còn thừa của cửu đỉnh kết hợp với kỹ nghệ để rèn, tạo ra bình khí, duy trì trật tự trong thiên hạ. Người thường không thể nào qua được phong ấn kia. Đó nhất định phải là người thành tâm thành ý, có chí khí, giấu thiên hạ đại nguyện trong lòng. Vệ Uyên nói, nhưng mà có người vượt qua được. Đúng vậy. Trên vùng đất thần châu này, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện loại anh hùng như vậy. Cho dù là ta, thì cũng không thể nào nói hắn không có tư cách mang vật kia đi. Thậm chí, ta còn cảm thấy suy nghĩ của hắn giống như một vài người vượt qua thời đại đó. Hắn tên là Địch, Mặc Địch. Hoặc là người cũng có thể gọi hắn là Mặc Tử. Hắn lấy những vật mà cửu đỉnh dừ lại kia, rèn thành một thanh kiếm không có mũi nhỏ, định hướng thiên hạ. Danh hào Mặc Hiệp kia nổi lên giữa thời loạn thế, lan ra khắp thần châu. Đó chính là hiệp khách đời đầu. Từ đó, danh xưng hiệp khách cứ theo đó mà lưu truyền. Nhưng cuối cùng, sau khi hắn qua đời, thì Mặc gia lại chia ra thành ba phe, vì tranh đoạt thanh kiếm mà tranh đấu. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy có một loại dự cảm mãnh liệt đối với sự phát triển kế tiếp. Quả nhiên nữ Kiều từ từ nhắc đến nói. Tần diệt sáu nước, bắt đầu sưu tập binh khí trong thiên hạ. Năm đó, Tần Mặc kiến tạo đế lăng. Nếu như thanh kiếm này thời đó vẫn còn, thì giờ hẳn là đang ở bên trong đế lăng. Nếu như muốn gia cố phòng ấn, hoặc là lại thu thập vật liệu ẩn chứa linh khí vận từ thập phương cửu châu một lần nữa, hoặc là thu hồi thanh kiếm lại kia, dùng thanh kiếm kia giả cố phong ấn. Không chỉ người, đến cả ta cũng muốn nhìn thấy cộng công. Phương pháp giải quyết chuyện cộng công cũng trực tiếp khóa chặt Đế Lăng. Vệ Uyên trầm mặc khẽ gật đầu. Có đôi khi anh phát hiện có vài người trong lịch sử đang nằm ở nơi nào, chỉ cần dính dáng tới thời đại đó, dính dáng đến những trí giả và hào kiệt kia. Nếu như tất cả những người trong lịch sử đều cùng gặp nhau ở một chỗ, vậy thì những người đó cũng sẽ sinh ra mối liên hệ, hội tụ lại một chỗ, tránh không khỏi, đuổi không đi. Sáu nước quy về Tần, mà cổ vật lại mang theo tình cảm và trải nghiệm của người xưa. Xuân Thu chiến quốc 500 năm, những hào kiệt, mỹ nhân, đế vương, tướng tường trong lịch sử, hoặc là bào la hùng vĩ, hoặc là bỉ thường kia, cuối cùng hội tụ lại cùng một chỗ, đỏ tươi như máu, bị Ngọc Tỷ áp xuống ấn mạnh vào quyển trục địa đồ Thần Châu, chống toác, hóa thành những văn tự ký thọ vĩnh sương. Ta sẽ để ý. Vệ Uyên nhìn về phía phong cảnh bên ngoài rồi lại quay đầu nhìn về phía nữ kiều, suy nghĩ một hồi đột nhiên nói. Mấy năm nay bà không ra ngoài. Dù có không thích cộng công nhưng cũng không đi thu thập vật liệu gia cố phong ấn. Biết rõ là có cách đi sơn hải giới nhưng vẫn không trở về nhìn xem. Vẫn luôn ở tại Thành Khẩu Quốc. Vũ nữ kiều, có phải bà cũng đang phải trấn áp thứ gì ở đây hay không? Tựa như là thiền sư mỗi đời vậy. Nữ kiều mỉm cười không nói gì. Lúc đang muốn mở miệng thì Vệ Uyên nhún vai thay bà nói. Cậu đoán xem. Nữ kiều khẽ giật mình, đáy mắt màn theo ý cười nói. Không tệ lắm, còn biết nhảy vào miệng thầy ta trả lời. Chẳng qua ta nghĩ rằng, nếu như cậu có thể đi sơn hải giới thì tốt nhất nên cách xa Tứ Hùng một chút. Cộng Công, Trúc Dung, Trúc Cửu Âm, thậm chí là cả Lục Ngô, họ đều có tự giác của thần. Tứ Hùng cũng giống như vậy. Bọn họ rất nhỏ nhen, có thủ tất báo. Đặc biệt là người và bọn họ còn có thủ. Vệ Uyên nhíu mày nói. Ta không nhớ ra ta đã từng đắc tội bọn họ. Trên cơ bản thì bọn họ đều là kẻ địch của Thuấn Đế nhỉ? Nữ kiều ngạc nhiên, nhịn không được cười lên, cười đến nỗi bả vai bà run run nói. Cậu không có thù sao? Cậu viết hết vào sách những chuyện của bọn họ, lưu truyền lâu như vậy. Bây giờ cho dù là sơn thần thổ địa ở vùng đất hẻo lánh nhất, hay là người thường của thời này, đều biết cùng kỳ là thế nào. Biết được hứng thú ăn uống dở hơi của cùng kỳ. Cậu nghĩ xem, có thù hay không? Nữ tử cười đến đau bụng, cuối cùng thấy Vệ Uyên vẫn không cảm thấy có thù mới cố nhịn lại nói. Đại khái chính là, nếu như có một người lấy nhật ký thời cao trung, không, thời sơ trung, hoặc là loại như không gian văn học, nhân loại bây giờ đều nói như thế. Ừ, đem thứ như vậy xuất bản trên các ấn phẩm có thẩm quyền cao nhất. Sau đó phát cho toàn thế giới, lưu truyền mấy ngàn năm. Đến cả mấy ngàn năm sau, người ở cách cậu một khoảng cách cực kỳ xa cũng biết đến. Bọn họ sẽ ở những nơi cậu có thể cậu biết hoặc không biết mà bàn luận về quá khứ lịch sử của cậu. Mà bây giờ cậu phát hiện người kia xuất hiện trước mặt cậu. Uyên à, cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Vẻ mặt Vệ Uyên dần dần trở nên cứng nhắc. Đó là Thuấn Đế làm. Nhóm bọn họ không đánh lại Thuấn. Vũ bảo ta khắc. Nhóm bọn họ cũng không đánh lại Vũ. Ta cảm thấy không liên quan gì đến ta. Nhưng bọn họ đánh thắng người mà. Mà vào lúc này, ở gần Ly Sơn, mấy bóng người xuất hiện, quỷ quỷ dị dị tới gần. Cuối cùng bọn họ vòng qua hệ thống tượng binh mã bảo vệ tiến thẳng vào bên trong đám tượng. Tán thán nói. Không hổ là lăng mộ của vị đế vương đầu tiên của Thần Châu. Dù chỉ là tiền quân thôi. Khí phách cũng đã mạnh như vậy. Hả, đừng xem nữa. Chúng ta phải nhanh lên nào. Ta biết, đây chính là lăng tẩm đế vương trước thời thần đại. Bảo bối trong đó chắc chắn sẽ còn tốt hơn lăng mộ kim tự tháp gì đó. Hay là súng của Longinus nhiều. Đám người ai nấy tự lấy ra thủ đoạn của mình, đi càng sâu vào đế lăng của Thủy Hoàng Đế. Thế đạo thay đổi, luôn có rất nhiều người muốn làm liều. Đưa tay vuốt ve vách tường phòng cấm trước mặt, một người đàn ông không nhịn được nói. Đây chính là lăng của Thủy Hoàng Đế đó. Bây giờ linh khí hồi phục rồi. Không phải là sẽ có các phương thức phòng ngự gì đó chứ? Một người đàn ông đang bận rộn không ngừng đầu lên nói. Hả, có thể có cách gì chứ? Cũng chỉ là cạm bẫy ám khí gì đó thôi. Không có chuyện gì. Tôi chuyển đối phó với những thứ này. Linh khí khôi phục. Đã bao nhiêu năm rồi. Cũng không có ai chưa từng đi qua chỗ này. Hơn nữa, nếu như thật sự có thủ đoạn gì thì các nhà làm nghiên cứu khoa học ngày nay là những người đầu tiên gặp nạn. Nhưng bọn họ không bị sao hết. Dựa vào cái gì mà chúng ta vừa đến thì gặp chuyện chứ? Nhưng đây dù sao cũng là Thủy Hoàng Đế. Chúng ta làm như vậy có phải là không ổn không? Người đàn ông đang bận rộn kia không thoải mái nói. Khi còn sống có lợi hại đến mấy thì bây giờ ông ta cũng đã chết rồi, đúng không? Bảo bối cũng bị chôn theo trong lòng đất. Không bằng để cho chúng ta phát tài. Nếu vậy thì ta nhất định sẽ dâng hương cho ông ấy mỗi ngày. Tôn trọng còn hơn cha ruột nữa, được chưa? Tốt nhất là ngậm mồm lại đi. Ngày hôm nay nhất định phải xuống thêm chút nữa xem thử. Vất vả lắm mới dụ được mấy tu sĩ đang ẩn náu ở đây đi ra. Bả nỗi nữa chứ. Tổ hành động bên kia thế mà lại để nguyên một đại đội tu sĩ ở lăng Thủy Hoàng Đế bên này. Nếu như không phải tôi có cách mà tổ tiên truyền lại, truyền đối phó những tình huống này, có lẽ chúng ta sẽ không vào được đấy. Thủy Hoàng Đế, hôm nay tôi nhất định phải đi vào mộ ông để xem thử. Đáy mắt hắn ta lóe sáng, mà trong bóng đêm có thứ gì đó đang tràn ra khắp 50 dặm Ly Sơn, giống như một con tuấn mã. Mà sau khi người đàn ông kia thốt ra câu nói cuối cùng, dường như cũng đã kích thích một thứ gì đó. Ở nơi tối tăm có chưa được khai phá, theo lý là vị trí trung quân, một đôi mắt chậm rãi mở ra, bụi mịn rơi xuống mặt đất. Ở phía trước mộ táng, người đàn ông hoàn toàn không biết Đế Lăng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi bị đại ca nhà mình quát lớn mấy lần, liên tục, thì cũng không nói thêm gì nữa. Bất kể thế nào, đại ca nói gì thì cứ làm theo. Bảo đào thì đào. Nói thật thì bọn họ có thể làm chuyến này. Ăn chén cơm này cũng đều là nhờ vào đại ca chỉ điểm. Không như mấy người xuất thân nửa mùa kia. Đại ca chính là môn phái chính quỷ đấy. Anh ta từng thấy tấm lệnh bài kia. Bên trên có một con tỷ hưu. Khá là uy vũ. Chỉ là không cho sờ vào. Đám nghệ người này đều là tay nghề lâu năm. Lại cộng thêm lăng của Tần Thủy Hòa đã được khai phá từ lâu. Tầm huyết mấy chục năm của đám nhân viên nghiên cứu kia lại làm cho đám trộm mộ này được hời. Rất nhanh sau đó, chúng liền mò tới cửa chính. Chỉ thấy tên thủ lĩnh dáng người thấp bé kia đưa tay sờ lên phía trên. Liễu Học Bác lẩm bẩm gì đó tựa như khẩu quyết trận pháp. Sắc mặt đại hỉ. Anh ta đưa tay lấy phủ khí trận pháp ra, trên mặt có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn bày trận ở quanh đó. Sau đó anh ta lấy một miếng lệnh bài từ trong ngực ra. Màu sắc cổ phong, tỳ hưu há miệng, đã không còn nhìn thấy tên khắc trên một mặt lệnh bài. Nhưng ở mặt kia vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng là một chữ Tào được viết rất tiêu sái. Người đàn ông lấy bảo vật tổ tiên truyền lại kia đặt vào chính giữa trận pháp. Cắn rách ngón tay nặn ra chút máu, khởi động loại phương thuật được truyền thừa từ thời Hán này. Dựa vào cách này mà tổ tiên anh ta đã phát tài không ít. Chỉ tiếc vận khí của họ không được tốt, kiếm được bao nhiêu thì vẫn phải tiêu ra nhiều hơn. Cho nên họ vẫn luôn sống nửa vời. Mắt thấy thời đại thay đổi, thần tiên các loại đều đã xuất hiện. Lòng anh ta nóng như lửa đốt, cuối cùng phải cướp một lần. Anh ta đưa số tiền cuối cùng cho mẹ già nhà mình rồi sau đó đến đây làm vụ làm ăn lớn này. Nhìn thấy trận pháp vẫn luôn ẩn tại cửa chính dần dần tan đi. Đáy mắt năm người đều hiện lên sự vui mừng. Liễu Học Bác cầm lệnh bài Mạc Kim giáo úy muốn đi về phía trước. Đột nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Lông tơ trên cánh tay toàn bộ dựng thẳng lên. Tiếng tạch tạch trầm thấp vang lên. Nó giống như là áo giáp. Còn người đàn ông co lại, trái tim đập thình thịch. Đột nhiên như nhận ra được điều gì. Chợt cửa chính trước mặt đột nhiên vỡ vụn ra từ bên trong. Lưu phòng vẫn yên lặng ngàn năm nay lan tràn. Âm thanh nhỏ vụn kia đột nhiên kịch liệt hơn. Sau đó là sắt thép, là âm thanh của sự ma sát của giáp sắt. Một bóng dáng cao lớn đi ra. Người đàn ông cao to chất phác kia tập trung nhìn, nhỏ giọng kinh hô. Tần Tượng! Về mặt Liễu Học Bác không thay đổi. Anh ta chỉ liều mạng bước lên, đưa tay cầm lấy một con dao bầu, quát một tiếng. Vận chuyển một môn công pháp của Mạc Kim giáo úy. Bạch bạch bạch chạy về phía trước. Dao bầu trong tay chém ra một đạo hàn mang nồng đậm. Là một trộm mộ sư hàng đầu thế giới vào thời đại này. Không thể khinh thường thực lực của anh ta được. Từng đi qua mộ táng vương thất của từng quốc gia cổ đại. Người đàn ông cao to ở bên cạnh cũng kịp phản ứng. Chầm chầm gào thét. Cơ bắp trên cơ thể trương lên. Sáng bóng màu như sắt thép. Thân thể anh ta phình lên, lại từng đi bộ chinh phục băng nguyên Siberia. Anh ta khổ luyện được một thần ngoại công gần như đạt tới cảnh giới kim cang. Những môn phái nhỏ bị Phật đạo đại tâm xem thường này có thể lưu truyền đến bây giờ, đến cùng thì cũng phải có bản lĩnh nào đó mới có thể lưu truyền trên mảnh đất thần châu mênh mông đến tận bây giờ. Anh ta dậm chân tiến lên, khí thế hùng hồn. Ba người còn lại mỗi người đều sử dụng phương pháp của mình, đều là những kẻ lão luyện trên giang hồ, không thể không có hậu chiếu. Động tác của Liễu Học Bác vô cùng tàn nhẫn, tàn độc, là người đầu tiên chém về phía Tần Tượng. Mấy thứ quỷ vật âm hồn gì đó trong huyệt mộ, sợ nhất chính là sức mạnh hùng áp và khí huyết cường đại. Người tàn nhẫn khiến quỷ cũng phải sợ, chính là nhờ đạo lý này mà anh ta đã từng chặt đầu một cái xác ướp dưới đao mình. Keng một tiếng, bàn tay anh ta bị chấn động đến run lên. Kiếm khí đao màn đều vỡ nát. Thành chiến đao Cù Kha cổ đại cướp được từ thùng lũng sông Ninh đã vỡ nát. Động tác của Tần Tượng vẫn không thay đổi, những phần gốm trên người rơi xuống đất rột rột. Liễu Học Bá chỉ cảm thấy khí cơ trì trệ, sau đó dội ngược lại vào phế phủ, làm cho anh ta xém chút nữa là há mồm ho ra máu tươi. Toàn thân anh ta dường như tan ra thành từng mảnh, sắc mặt thay đổi. Đây chính là hậu quả mà anh ta ra tay công kích, trong lòng hốt hoảng. Mà lúc này đây, người đàn ông to cao từng để lại truyền thuyết của mình ở băng nguyên Siberia kia cũng bước từng bước về phía trước. Anh ta giống như một tòa băng nguyên mênh mông, không thể dung chuyển. Nâng cổ tay rút kiếm, thanh tần kiếm kia được Tần Tượng nâng lên. Sau đó động tác hô hấp không chậm chút nào, mãnh liệt chạm xuống. Các tù sĩ bị Mạc Kim giáo úy dùng thủ đoạn dẫn đi trong nháy mắt, dường như nghe được một tiếng phong trầm thấp túc. Sau đó, quay đầu, thấy được hình tượng mà cả đời này họ cũng không quên được. Kiếm mang hùng hồn bá đạo như dòng lũ tràn đến, kiến trúc tượng binh mã đã được khai phá cơ hồ như sắp bị phân thành hai trong nháy mắt. Các Tần Tượng tiền quân kia vậy mà lại không có chút sức mẻ. Trước kiếm mang, cho bụi bay lên. Khi các tù sĩ vội vàng chạy trở về, đã nhìn phía trước hoàn toàn bị mở ra. Quầy triển lãm khi nơi tượng bình mã đứng bị vỡ nát, nhưng chiến tựa là không bị thường tổ chút nào. Chỉ là lần này chúng xếp cùng nhau theo đúng nghĩa mà không phải bị tách ra. Quần dùng nghiêm chỉnh, mấy ngàn Tần Tượng hội tụ ẩn trong đám cho bụi là khí túc sát phóng lên tận trời. Toàn thân mấy tên Mặc Kim giáo úy bị kiếm chém nhuốm máu không rõ sống chết. Mà chất lăng thủy hoàng đế, gồm trên thân Tần Tượng cao lớn vỡ nát rơi xuống, lộ ra thân thể đúc bằng kim thiết thuần túy. Mà thân thể của nó đột nhiên trở nên to lớn, hoàn toàn ngăn trở nơi cửa vào. Có tù sĩ vẻ mặt hoảng hốt thấp giọng thì thầm. Thủy hoàng đế, thủ binh lính thiên hạ, đúc thành 12 kim nhân. Là thật. Giọng ông ta run rẩy. Có tiếng rít gào, lưỡi kiếm của thanh tần kiếm to lớn kia lại được rút ra lần nữa, sau đó mang theo sát cơ như vá trời lấp biển, hướng về phía đám tù sĩ kia. Cho dù là những tinh nhuệ được tuyển chọn, thì trong nháy mắt cũng giống như bị rơi vào biển máu. Bàn tay rung động, hai tay kim nhân đại tần cầm kiếm từng bước mà đến, mỗi bước đều tựa như núi rung đất chuyển, khí thế dọa người. Chạy mau, nó đã xem chúng ta như kẻ địch. Đám người kết trận, thủ đoạn giống như không cần tiền vậy, thì triển ra toàn bộ, dường như là chạy thục mạng trốn ra khỏi nơi này. Đến cả pháp khí bảo mệnh mà các tổ sư ban thưởng cũng đều vỡ nát. Mãi cho đến khi chạy ra khỏi lăng thủy hoàng đế rồi, mới phát hiện loại khí cơ khiến máu huyết như một đồng lại kia đã mất. Hô hấp dồn dập, kim nhân trong lăng thủy hoàng đế vừa rồi tất nhiên đã thu bớt sức mạnh. Mà lúc này đây, hắn nhất định phải đưa ra sự lựa chọn giữa ở lại bảo vệ đế lăng hoặc là đi trù sát đám người kia. Keng! Đám người quay đầu nhìn lại, thanh kiếm cắm ngược ở chỗ kia, hai tay kim nhân đại tần nặng nề đặt trên chuôi kiếm. Là giáp ma sát khí thế mãnh liệt. Trên đó vẫn còn mang theo ánh trăng thời tần, bão cát thời tần. Hắn cứ như là lúc vị hoàng đế kia còn sống, giọng nói hững hờ, lạnh lẽo. Bệ hạ ngủ say, người không phận sự đi mau, tiến vào trong trăm bước, giết. Sau đó kiệt tác sau cùng của Mặc gia kia nhắm hai mắt lại. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trái tim vẫn còn đang đập mạnh như điên, dường như vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần từ cảm giác áp bách kinh khủng kia. Mãi cho đến một hồi lâu, bọn họ mới bình tĩnh trở lại. Toàn chân tu sĩ, tù tâm lẫn tù mệnh mới có thể suy nghĩ một cách lý trí. Rất nhanh bọn họ đã đoán được tình huống như thế không phải là chuyện mà bọn họ có thể xử lý. Họ lập tức bẩm báo cho sử trưởng và các nghiên cứu viên đã dành cả đời nghiên cứu lịch sử. Đây là kim nhân Đại Tần, vậy thì thứ nó thờ phụng chính là Thủy Hoàng đế Đại Tần cùng với pháp luật Đại Tần. Một ông lão cuối cùng cũng đưa ra ý kiến nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể đột phá ra từ điểm này. Ông ta trực tiếp chạy tới nhà bảo tàng Ngạc Châu lấy ra một món quốc bảo. Vần mộng Tần Giản Đại Tần. Ở đó có pháp luật thời Đại Tần. Một ông lão cầm luật lệ này trong tay từ từ bước lên phía trước, nhưng vẫn không dám bước quá trăm bước. Kiếm khí xâm nghiêm tự nhờ một xoắn nát mặt đất. Trái tim đám người này cũng nhảy lên đập thình thịch, mà vẻ mặt của vị nhà sử học kia lại rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào kim nhân Đại Tần đang xuất kiếm. Vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, nó đã không tìm thấy quân vương của mình, nhưng vẫn hiền ngang bảo vệ ở trước đế lăng như lúc ban đầu. Cơ quan thì vĩnh viễn trung thành, có những lòng trung thành đã vượt qua năm tháng. Nhà sử học hít sâu một thời, dùng tiếng địa phương Hàm Dương dò hỏi. Lão nhân thử lệ, vần mông Thụy, hổ địa, muốn bái tế bệ hạ. Trong tay ông ta là Tần Giản có niên đại hơn ngàn năm, có bảo vật che lấp khí cơ của thời Tần. Kim nhân Đại Tần vẫn không chút thay đổi nào như cũ, chỉ im lặng đứng đó. Nó rốt cuộc cũng mở miệng. Không có lệnh thì không thể. Người vào trăm bước, chạm. Nhà lịch sử học dò hỏi. Xin hỏi, lấy lệnh từ nơi nào? Đôi mắt cơ quan kim nhân mặc ra không gợn sóng, dựa theo luật lệ Đại Tần mà nói ra đáp án. Tiếng nói nghiêm túc hờ hững. Từng chữ nói ra như là cây chùy lớn đánh vào khoảng không. Quần công tức luật lệ Đại Tần, điều thứ 7 chiến thời. Bệ hạ ngủ say, liệt hầu không lên tiếng. Quân đội Đại Tần tạm do người có quần tức cao nhất chấp trưởng, tả thứ trưởng trở xuống. Quân đoàn các bộ chờ đợi phân công. Khu phủ cũ Tuyền Thành, xe của tổ hành động đặc biệt chậm chậm dừng lại trước nhà bảo tàng. Phượng Tử Vũ mở cửa xe nhảy xuống nhìn về phía đèn bên trong phố cũ. Sau khi chững chạc hò khan một tiếng, cô mới vẫy vẫy tay về phía Hạng Hồng Bảo nói. Cậu qua đây. Đôi mắt Hạng Hồng Bảo hơi sáng lên, chào lái xe chừng hạ một tiếng, mang theo một nụ cười mỉm ấm áp cũng đi xuống xe theo. Sau đó cậu móc một hộp đậu phộng rang lớn ra đường. Từ khi biết được thiếu nữ tham ăn này chính là thiền sứ trong truyền thuyết, thái độ của Hạng Hồng Bảo đã trở nên tốt hơn. Cậu cảm thấy lòng mình giờ đây tịnh như nước, tâm lý trực tiếp tiến thẳng vào thời kỳ hiền giả vĩ đại. Cho dù Phượng Tử Vũ tát cho má trái cậu một bạt tai, thì cậu cũng sẽ đưa má phải lên. Giê-xu không thể ngăn cậu. Phượng Tử Vũ nhận lấy đồ Hạng Hồng Bảo cung biếu, sau đó lại lấy gói đậu phộng ngũ vị hương mà mình mới vừa ăn trên đường cho vào trong túi sách nói. Cậu nói cậu muốn biết vài câu thông thần. Hạng Hồng Bảo liên tục gật đầu. Phượng Tử Vũ trầm ngâm nói. Nói một chút về lễ tế tự của các người đi. Lễ tế tự? Lễ bái. Hạng Hồng Bảo run lên, đành phải nói một chút về phương pháp bài tế cảnh giáo Đại Tần được truyền từ thời Đại Đường. Đó là nghi lễ cầu nguyện đặc biệt phức tạp dựa trên sự xung đột văn hóa từ sau triều Đường. Nghe xong, Phượng Tử Vũ liền lắc đầu. Hạng Hồng Bảo có vẻ hơi bực mình. Cái này sai ư? Phượng Tử Vũ thản nhiên nói. Đương nhiên là sai. Hạng Hồng Bảo không dám tin, thì thầm nói. Nhưng mà bắt đầu từ thời Đường Thái Tông đến giờ, nhất mạch cảnh giáo Đại Tần vẫn luôn làm như thế, truyền lại đời đời, còn có ghi chép chí bảo, sao lại sai được? Hết tập 121. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.